Cả đời chỉ yêu em. Chương 721, Lục Khinh Lệ tới đe dọa em. Góc truyện audio.com. Giọng nói của Phó Kiến Văn đã cắt đứt suy nghĩ của Tố Tâm. Cô quay đầu lại nhìn qua Phó Kiến Văn đang ngồi ở bên cạnh. Hiện tại tin tức Phó Kiến Văn đã kết hôn cùng Tố Tâm mọi người đều biết. Phó Kiến Văn tặng quà đi qua. Kỳ thực người của Tố gia liền biết là Tố Tâm. Không nghe thấy Tố Tâm trả lời. Phó Kiến Văn thừa dịp đèn đỏ dừng xe. Mỉm cười, tầm mắt nhìn về phía Tố Tâm. Gần đây Tố gia cùng tập đoàn Khải Đức đang có ý định hợp tác với nhau. Anh đưa lễ vật tới mừng thọ cũng coi như bình thường. Tố Tâm xác thực không có ý định đi. Cô cũng không có từ chối ý tốt của Phó Kiến Văn. Gật gật đầu, được, lễ đính hôn của Phó Thiên Tứ. Cùng anh xuất hiện một chút. Ngón trỏ của Phó Kiến Văn gõ nhẹ lên tay lái. Sau lễ đính hôn anh sẽ đem chuyện của công ty an bài xong liền nghỉ ngơi dài hạn. Lúc đó có thể mang em cùng đoàn đoàn ra ngoài chơi rồi. Em suy nghĩ một chút xem muốn đi chỗ nào. Mặc dù không tán thành lễ đính hôn của Phó Thiên Tứ với Thiên Kim của Mục gia. Nhưng trên mặt, nhưng lễ đính hôn này, Phó Kiến Văn vẫn muốn mang theo Tố Tâm tham gia. Vừa vặn bây giờ công việc của Tố Tâm cũng không còn gì bận rộn. Bên giám chế hạ cũng phải nghỉ 2 tháng. Thừa cơ hội này Tố Tâm có thể đi giải sầu một chút. Cũng suy nghĩ xem sẽ lựa chọn đài truyền hình nào. Đi Dubai, lần trước em xem đoàn đoàn vẽ tranh. Đoàn đoàn đặc biệt muốn đi đến aquarium để nhìn xem. Tố Tâm hầu như không chút nghĩ ngợi liền nói ra nơi mà đoàn đoàn muốn đi. Đèn xanh, Phó Kiến Văn nhìn về phía trước, tiếp tục lái xe, anh nói là em muốn đi chỗ nào, mang theo đoàn đoàn chỉ là thuận tiện, Tố Tâm, anh cũng không sợ con trai mình biết sẽ buồn sao. Bên ngoài xe, mưa đã dần dần lớn lên, đập xuống trên cửa kính xe, tạo ra tiếng vang nhẹ nhẹ, điện thoại ở tòng túi sách của Tố Tâm chấn động, cô lấy điện thoại ra liếc nhìn, chính là Phương Ngôn nhắn tin tới. Phương Ngôn gửi cho Tố Tâm thời gian tham gia phỏng vấn của đoàn làm phim. Hàng Ma Truyền Kỳ, Tố Tâm vừa xem tin nhắn vừa nói với Phó Kiến Văn. Hôm nay Lục Khinh Lệ tới tìm em, nắm thân thế của đoàn đoàn đe dọa chế em. Lông mày của Phó Kiến Văn nhẹ nhàng căng thẳng. Chuyện lúc nào, chính là buổi trưa hôm nay. Lúc tạp chí AD phỏng vấn anh, Tố Tâm đột nhiên nghiêng đầu nhìn qua Phó Kiến Văn. Khóe môi cười xinh đẹp, em đã thu âm lại, anh có muốn nghe một chút hay không? Cũng bởi vì Lục Khinh Lệ, mà khi Phó Kiến Văn phỏng vấn cô không được xem, bực bội vô cùng, này là tức giận rồi. Phó Kiến Văn liếc nhìn sang Tố Tâm đang ngồi ở bên cạnh. Phía trước lại là đèn đỏ, Phó Kiến Văn dừng xe, làm sao đe dọa em? Tố Tâm thoát ra khỏi tin nhắn. Mở ghi âm ra, các nàng nghĩ anh Phó sẽ xử Lục Khinh Lệ thế nào nhỉ? Cách chương.